ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 515, Trung trùng kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Dạ Vị Minh đánh mạnh, Phiên Tăng trong lòng cái kia khổ án vận công chống lại dược lực liền không cách nào làm được toàn lực ứng phó Dạ Vị Minh đánh mạnh, mà muốn ứng phó Dạ Vị Minh đánh mạnh, lại sẽ bị này nhà đá bên trong ở khắp mọi nơi. Thuốc mê, dược lực thừa lúc vắng mà vào. Muốn hai người chú ý kết quả cũng chỉ có thể được cái này mất cái khác. Ở Dạ Vị Minh đánh mạnh bên dưới, thương thế của hắn trở nên càng ngày càng nặng, đối với độc tính năng lực chống cự tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng yếu. Mà theo độc tính tập kích, phản ứng của hắn năng lực cùng tự thân thuộc tính cũng bị cấp tốc suy yếu, chống lại lên Dạ Vị Minh công kích tới liền trở nên càng vất vả. Đây là một cái khó giải tuần hoàn ác tính. Sau 5 phút, gào gừ, lại là một tiếng chấn kinh bách lý rồng gầm, Phiên Tăng thân thể trực tiếp va lăn đi giam giữ nhà đá cửa lớn đá hoa cương, ngã vào đi ra bên ngoài trên đất trống. Thân thể trên đất dư lực chưa tiêu lăn lộn mấy chu sau khi, vừa mới lấy một cái cực quỷ dị tư thế triệt để đình chỉ bất động, triệt để không còn khí tức. Keng, ngươi thành công đánh chết level 90 thái độ bình thường boss Phiên Tăng, thu hoạch được thưởng kinh nghiệm 600 vạn điểm, tu vi 15 vạn điểm. Mà Dạ Vị Minh thân hình cũng ở đây khắc lấy một cái cực kỳ tiêu sái tư thế từ trong nhà đá nhẹ nhàng đi ra, rơi vào Phiên Tăng thi thể trước, giơ chân lên ở người phía sau cái mông trên đạp một cái. Trực tiếp đem cái tên này tử vong tư thế từ cong lên cái mông đầu cùng địa quái dị tư thái, đá cho hình chữ đại. Ra, nằm thẳng thoải mái dáng dấp, cùng lúc đó cũng hoàn thành rồi lớn nhất nghi thức cảm mò xác công tác. Đa văn vô song, bảo khí, một khối đến từ Tây Vực Thiên Trúc thần bí trang sức. Phản ứng, 500, phòng ngự, 200, trùng trùng kiếm kiếm phổ, tuyệt học, bản thiếu, đại lý trấn quốc võ học lục mạch thần kiếm bên trong một mạch kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Cái này level 90 Phiên Tăng rơi xuống đồ vật tuy rằng cũng chỉ có khác biệt nhưng liền phẩm chất mà nói tuyệt đối có thể gọi hoàn mỹ. Bảo khí cấp bậc ngọc bội, mặc dù đối với lực công kích cũng không có cái gì trực tiếp tăng cường, nhưng thêm thuộc tính nhưng là Dạ Vị Minh thích nhất. Phản ứng, cộng thêm 200 điểm phòng ngự. Phòng ngự làm sao tạm thời bất luận cái kia 500 điểm phản ứng thuộc tính đến Dạ Vị Minh trên người là có thể phát huy ra 1000 điểm khủng bố hiệu quả. Đây chính là 1000 điểm thuộc tính cơ sở A, không có gì nói, Dạ Vị Minh yên lặng đem đa văn vô song chuẩn bị ở trên người, đem chiếc vân thai kiếm ấn thay đổi xuống. Đến đây, Dạ Vị Minh khoảng cách toàn thân bảo khí hết sức hoa lệ trạng thái, lại càng gần hơn một bước. Đương nhiên, so sánh với món bảo khí này trang bị đến, vẫn là thành tựu lục mạch thần kiếm một trong trung trùng kiếm kiếm phổ muốn càng thêm đầy đủ quý giá. Có thể là này Phiên Tăng thân phận thực sự có chút đặc thù, cùng hắn nổi danh boss có tuyệt nhiên không giống khác nhau, vì lẽ đó Dạ Vị Minh tuy rằng chém giết một cái boss bản thể nhưng không thể phát động hệ thống thông cáo kích hoạt điều kiện. Mãi đến tận hắn hình thức xong xuôi, đem trung trùng kiếm kiếm phổ ôm đồm vào chính mình trong bọc quần áo sau, hệ thống thông cáo tiếng vừa mới khoan thai đến muộn, hệ thống thông cáo, có một tên mang theo kiếm phổ Phiên Tăng bị giết, phần thứ hai kiếm phổ hiện thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng thần bộ ti player Dạ Vị Minh, được lục mạch thần kiếm bản thiếu chi trung trùng kiếm kiếm phổ. Lấy ra kiếm phổ ở tay, Dạ Vị Minh nhưng không khỏi hơi nhướng mày, cái này kiếm phổ giới thiệu không khỏi cũng điều kiện đơn một điểm đi. Cũng chỉ có tiếng gọi cấp bậc cùng giới thiệu tóm tắt mà thôi. Tu luyện nhu cầu đây. Đồ chơi này đến cùng là không có tu luyện nhu cầu, vẫn là nói chỉ có một mạch lời nói, này kiếm phổ liền chỉ có thể coi là phiên bản chưa hoàn chỉnh bản, hoặc là nói tới lại thẳng thắn hơn, chính là một cái nhiệm vụ vật phẩm, không cách nào tiến hành tu luyện. Ngay ở Dạ Vị Minh tỉ mỉ trong tay này dường như cuộn tranh như thế kiếm phổ đang chuẩn bị đem mở ra, vừa nhìn đến tột cùng lúc nhưng là bỗng dưng cảm giác được một luồng sát ý ngập trời vọt tới. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Trung Vạn Cừu chính một mặt nổi giận đùng đùng hướng về Dạ Vị Minh bên này đi tới, vừa đi trong miệng còn không ngừng mắng. Người cái này chết tiệt mặt trắng, trước hỏng rồi đại gia kế hoạch còn không chịu bỏ qua, ngày hôm nay lại đến ta quý phủ gây sự, thật sự coi ta Trung Vạn Cừu dễ bắt nạt sao? Liền trùng cái tên này thái độ ác liệt, nếu như không phải hắn đang mắng người đồng thời, còn không quên đối với kiếm đạo chân nhân tướng mạo ca ngợi một câu, Dạ Vị Minh khẳng định tại chỗ giết chết hắn. Với ai hai đây, đương nhiên, càng chủ yếu chính là, mới vừa có tuyệt học tới tay, Dạ Vị Minh chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ củng cố một hồi thực lực của tự thân, suy nghĩ thêm hắn. Lấy hắn đối với hệ thống đi đái tính hiểu rõ, e sợ đồ chơi này bất luận là ở ngươi chơi vẫn là ở NPC trong tay, đều thuộc về loại kia tử vong tất bạo đồ vật, vẫn là tìm một chỗ đem nó cho học cũng hoặc là tồn vào thần bộ ti trong kho hàng, mới có thể làm cho người an tâm. Có điều trước đó, hắn đầu tiên muốn đem chính mình một phần khác thu hoạch cũng nhét vào trong túi mới được. Kết quả là, Dạ Vị Minh tiện tay lấy ra một tấm chiếu đến, đem cái kia phiên tăng thi thể cuốn một cái, bỏ vào trong túi. Thu được trường pháp tâm đắc X1, thu được nội công tâm đắc X1, đều là thứ tốt a, đáng tiếc trên người mình quan tài đã lúc trước thu lại đoàn chính thuần cùng huyền bi nhiệm vụ bên trong triệt để hao hết, liền ngay cả trung đẳng phẩm chất đều không còn chữ hàng. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể dùng cỏ tịch đến thu lại một cái 90 thái độ bình thường boss bản thể thi thể. Này CMN chỉ là nghe tới, chính là một loại đáng thẹn lãng phí được không? Liếc mắt nhìn hai mắt phun lửa, muốn nuốt sống người ta trung vạn cừu, Dạ Vị Minh cảm giác mình đang làm đến thật quan tài trước tạm thời còn chưa thích hợp cùng với động thủ. Chỉ là cái tên này lại bị thức thành như vậy, chẳng lẽ mình mới vừa giết chết phiên tăng thời điểm động tĩnh quá lớn, đem hắn huynh đệ cho dọa sợ. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh để cho mình không nghĩ nữa những người thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, vừa muốn triển khai thân pháp rời đi, lại bị trung vạn cừu cướp trước một bước ngăn cản đường đi. Sự thực chính như Dạ Vị Minh dự liệu nghĩ tới như vậy, trước trung vạn cừu đang cùng Cam Bảo Bảo chơi phu thê trong lúc đó không thể miêu tả đấu võ mồm trò chơi. Tuy rằng từ đầu tới cuối hắn đều là quỳ liếm một phương, nhưng trung vạn cừu đối với này cũng là vui vẻ chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng dẻo miệng hắn, đổi lại biện pháp đậu con dâu hài lòng, bản thân nhưng cũng nhạc ở bên trong. Ai biết chính đang không thể miêu tả thời khắc mấu chốt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng tiếng âm tặc đại rồng gầm, còn nương theo này một tiếng so với pháo đùng còn muốn càng có tính chấn động ầm ầm nổ vang. Trung vạn cừu lúc đó liền bị này đột nhiên đến động tĩnh cho chấn động choáng váng. Sợ đến hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ dược trong phòng tuột ra quăng ngã một cái cho ăn cứt. Trung vạn cừu cái kia khi a, hắn hiện tại thật hận không thể đem trước mắt cái này đều là người xấu chuyện tốt người Trung Nguyên băm thành tám mảnh. Người đây rốt cuộc là muốn làm cái gì, bắt lấy một người vào chỗ chết bắt nạt a, còn có thể hay không thể khiến người ta khỏe mạnh cùng con dâu không xấu không hổ chán ngán. Thấy Dạ Vị Minh đang ầm ĩ xong việc sau khi muốn đi thẳng một mạch Trung vạn cừu lại há có thể đáp ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái này mặt ngựa nam đã đem trong tay quỷ đầu đại đao giơ lên thật cao, hướng về Dạ Vị Minh đón đầu bổ xuống dưới. Dạ Vị Minh thấy thế hơi nhướng mày, mũi chân đột nhiên trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể đã nhảy lên phía sau nhà đá bên trên. Vốn định đem món nợ này đi đầu ghi nhớ chờ quay đầu lại mua được quan tài sau khi lại tìm hắn thanh toán, nhưng là bỗng nhiên nghe được một tiếng có chút quen thuộc cười khẽ từ một hướng khác truyền đến. Nương theo tiếng cười khẽ kia vang lên, nghiêng xuống bên trong bỗng nhiên một đạo nóng rực ánh đao bỗng dưng lướt đến, bất thiên bất ỷ bổ vào trung vạn cừu trong tay quỷ đầu đại đao lưỡi đao bên trên. Cheng, lanh lảnh lọt vào tai tiếng vang bên trong, trung vạn cừu cả người lẫn đao bị đánh đến về phía sau đến đối với cất bước dưới chân không đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất cách trương.